Boss lại sắp sa ngã. Chương 54, 54, bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 53. Edit, Nguyệt Phong. Lúc trước hắn không phát hiện, chỉ cho rằng Tả Hàm coi Nam Nhiễm là bạn tốt. Dù sao tâm tư Tả Hàm rất đơn thuần, nhưng mẹ nó bạn tốt cũng không đến nỗi này đâu. Buổi tối Nam Nhiễm về nhà, Tả Hàm giống như cô nữ sinh thất tình bị vứt bỏ rớt. Đứng ở cổng trường ngóng theo bóng dáng Nam Nhiễm, bộ dáng kia, đôi mắt nhỏ khổ sở yêu thương kia. Mấu chốt nhất chính là, khi hắn muốn hỏi rõ ràng việc này thì Tả Hàm lại trốn tránh hắn. Hiện giờ hai người bọn họ đã 2 tuần không có nói chuyện với nhau rồi. Suy nghĩ miên man một hồi, dần dần hiện lên vài ý tưởng. Con gái và con gái mẹ nó cũng có thể ở bên nhau đó. Nghĩ vậy, Trình Văn Hoắc liền lo âu. Nhìn Nam Nhiễm xong lại nhìn bộ dạng Tả Hàm sùng bái kia. Trình Văn Hoắc không muốn nghĩ sâu xa nhưng không thể xóa đi ý tưởng này khỏi đầu. Không có biện pháp nên đành chạy đến chỗ Bạc Phong hỏi thăm một chút. Giả thiết Tả Hàm thật sự thích Nam Nhiễm, nhưng Nam Nhiễm quen Bạc Phong. Vậy Tả Hàm đơn phương tương tư, tuy rằng ý tưởng này khiến hắn chua lòm nhưng không sao. Chỉ cần Nam Nhiễm không thích Tả Hàm thì hắn vẫn còn cơ hội. Nên Trình Văn Hoắc không buông tha Bạc Phong. Bạc Phong nghe hắn phân tích mà sắc mặt càng lúc càng lạnh băng. Nam Nhiễm có thích hắn hay không? Có thích hay không thì không biết. Chứ ý đồ nhốt hắn vào lồng sắt là có thật. Trình Văn Hoắc muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy Nam Nhiễm với Tiểu Hàm quá thân cận à? Bạc Phong liếc hắn. Có chuyện thì nói. Trình Văn Hoắc có chút ảo não. Gần đây Tiểu Hàm nhìn ảnh Nam Nhiễm cứ ngẩn người mãi. Luôn viết tên Nam Nhiễm. Mỗi ngày như hòn vọng phu đứng ở cổng trường nhìn Nam Nhiễm về nhà. Còn như vợ hiền chạy đi mua đồ ăn vặt cho cô ta. Thẻ ngân hàng cũng tùy ý cô ta xài. Thật là càng nghĩ càng không ổn. Cho dù là bạn tốt thì có phải quá tốt hay không? Đến nỗi Bạc Phong, hắn nắm chặt quyển sách trong tay. Càng lúc càng dùng sức, sắc mặt không có chút biến hóa nào. Bởi vì Nam Nhiễm từng nói trên thế giới này nhiều dạ minh châu như vậy. Sao cứ nhất thiết phải cần một viên chứ? Tuy rằng hắn không truy vấn nhưng vẫn yên lặng thanh trừ tất cả nam sinh đến gần Nam Nhiễm. Dạ Minh Châu, tuy rằng cũng không biết vì sao Nam Nhiễm gọi hắn là Dạ Minh Châu. Nhưng nếu hắn đoán đúng thì đến bây giờ có khả năng Nam Nhiễm chỉ có một viên Dạ Minh Châu là hắn thôi. Mà lâu như vậy chỉ thanh trừ nam sinh, lại đã quên còn có nữ sinh trong sân bóng rổ. Tả Hàm nhìn Nam Nhiễm muốn nói lại thôi. Nam Nhiễm đạm mạc nói. Có chuyện muốn nói. Cô cởi áo khoác ra. Để phía dưới đầu. Thật thoải mái. Tờ giấy trong tay Tả Hàm đã bị vò nhăn bèo nhèo rất khó nhìn. Nhưng mơ hồ có thể biết đó là một phong thơ màu phấn hồng. Phía trên còn có dấu sơn móng tay màu đỏ. Đôi mắt Tả Hàm ngập nước. Đôi môi phấn hồng lúc đóng lúc mở. Rốt cuộc vẫn hỏi, ân nhân thích Tiểu Hoắc sao? Nam Nhiễm nghe cái tên lạ lẫm ấy. Tiểu Hoắc là ai? Lông mi cô rung rung. Có liên quan gì đến cậu không? Tả Hàm nắm chặt thư. Thật lâu sau, nỗ lực gật đầu. Có liên quan, Nam Nhiễm. À, cho nên, có dính líu gì đến cô nhỉ? Cô lười nhác lên tiếng rồi lại không nói gì. Tả Hàm rối rắm 2 tuần. Cuối cùng vẫn cảm thấy phải nói rõ ràng. Rốt cuộc người này là ân nhân của cô. Thanh âm cô rất thành khẩn. Ân nhân, cậu đã cứu tớ rất nhiều lần. Cho nên tớ muốn thành thật nói cho cậu là tớ thích hắn. Cách chương.